Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, nhất định còn ngươi cái công đạo 3.500 phiếu tăng thêm. Tây Khê Tống Gia A, mà lại là Tống Gia lão gia tử sủng ái nhất, cũng là nhất là danh tiếng xuất sắc này sợ không phải cái gì tốt danh tiếng đại tiểu thư vương cục. Đuổi vội vươn tay ra, trên mặt tràn ngập nụ cười, nói, nguyên lai là Tống tiểu thư. Ta là Nhuận Châu thành phố cục công an Vương Hoa An. Tống Miểu Miểu miễn cưỡng đứng dậy, theo Vương cục nắm chắc tay, nói, Vương cục ngươi tốt, giải thích, lại ngồi xuống. Hiển nhiên, nàng không có hứng thú gì theo Vương Hoa An hàn huyên. Vương Hoa An nội tâm dù sao cũng hơi không cao hứng, nhưng hắn cũng không dám tại trên mặt biểu lộ. Tây Khê Tống gia, này sợ không phải Giang Đông tỉnh, mà chính là tỉnh lận cận, cần phải là Tống gia lão gia tử, hoặc là vẻn vẹn phụ thân của Tống Miểu Miểu đến, khẳng định cũng là có tỉnh lý đại quan phụ trách tiếp đãi. Cho dù là Tống Miểu Miểu đến Nhuận Châu, nếu để cho thị phủ biết, ít nhất phải đến cái phó thị trưởng. Hắn Vương Hoa An nếu là hôm nay ngồi tại cục thành phố người đứng đầu, lại kiêm cái chính pháp ủy thư ký tiến thường ủy vị trí bên trên, có lẽ Tống Miểu Miểu sẽ còn nhiều cùng hắn khách sáo hai câu. Nhưng hắn hiện tại bất quá chỉ là cái chính sự cấp cán bộ. Nhưng mà này còn là bởi vì hệ thống công an cao phối nguyên nhân. Trên thực tế vị trí của hắn vốn nên là cái phó phòng. Theo Tống gia thật hoàn toàn không tại cùng một cái tầng diện bên trên. Vương cục, đây chính là ta nói với ngài lên. Bạn tốt của ta Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đương nhiên không thể giống Tống Miểu Miểu như thế trở lấy. Người ta Vương Hoa An chủ động chào hỏi. Hắn nghênh đón, chủ động đưa tay ra nói. Vương cục ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Vương Hoa An rốt cục tìm về một chút tự tin. Bất quá cũng không dám quá mức lãnh đạm. Cái này Thạch Lỗi tuy nhiên bình thường không có gì lạ. Khả năng để Vi Khanh cùng Tống Miểu Miểu đều đuổi tới đưa cho hắn hỗ trợ. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn tia không biết chút nào. Cho tới bây giờ không có hướng hai vị này đưa ra qua bất kỳ yêu cầu gì. Cái này liền có một chút không tầm thường. Theo Thạch Lỗi nắm chắc tay, Vương Hoa An nói, vụ án này ta hôm nay cũng quan tâm một chút. Cái này Tần Hoài Nguyên quá không ra gì. Đơn giản mục vô pháp kỷ. Ta đã hạ lệnh để phân cục tiếp nhận vụ án này, để bọn hắn tra đến cùng. Phàm là có người dám có bất kỳ nhân nhượng, ta sẽ để cho thị cục tham gia. Tiểu Thạch A, người yên tâm, ta nhất định cho cha mẹ ngươi một cái công đạo. Thạch Lỗi liền vội vàng nói. Đa tạ đa tạ, đa tạ Vương cục. Trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ, cái này hoàn toàn là cho Vi Khanh mặt mũi. Không khỏi xông Vi Khanh gật gật đầu. Nhìn nhìn lại ở một bên mảy may không có đem Vương Hoa An để ở trong mắt Tống Miểu Miểu, Thạch Lỗi chỉ có thể cảm khái. Đồng dạng đều là cao không thể chạm phú nhị đại, ngươi xem một chút người ta Vi Khanh là thế nào làm việc. Vô thanh vô tức liền đem chỗ có quan hệ đều vuốt thuận. Ngài lão nhân gia vừa vặn rất tốt, trực tiếp đánh vào sở cảnh sát. Thạch Lỗi cũng không biết, nếu không phải Tống Miểu Miểu để cái kia hắc tháp qua đem Tần Hoài Nguyên níu qua, lúc này nàng chiếc kia xe bọc thép giống như đại Hammer còn ngăn ở người ta cửa đồn công an đây. Hiểu Hoa, Nguyên Siêu, mấy người các ngươi làm sao cũng đều ở nơi này. Làm thị cục người đứng thứ hai, đối trong thành phố đám này đại xí nghiệp nhà hài tử, Vương Hoa An làm sao có thể không biết. Tuy nhiên đám này tiểu hài tử cũng không phải cái gì quá mức ương ngạnh hạng người. Có thể tổng miễn không sẽ chọc cho chút phiền phức. Hàng năm hắn Vương Hoa An cũng phải giúp đám này con ông cháu cha xoa mấy lần cái mông. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu bọn người một mực không chen lời vào. Lúc này rốt cục có thể mở miệng. Nhao nhao cười theo Vương Hoa An chào hỏi. Bọn họ đương nhiên sẽ không lại gọi Vương cục, mà chính là Vương thúc thúc Vương bá bá réo lên không ngừng. Vương thúc, chúng ta là đến từ thủ. Thuận tiện, muốn khiếu nại căn này sở cảnh sát. Hồ Hiểu Hoa mở miệng nói. Vương Hoa An sững sờ, Hắn ngược lại là nghe nói trước hết nhất đến sở cảnh sát cũng là Hồ Hiểu Hoa bọn người. Cũng biết bọn họ đại khái là đến giúp Thạch Lỗi. Có thể nội dung cụ thể còn không hết sức rõ ràng. Tự thú. Các ngươi từ cái gì thủ? Đơn giản hồ nháo. Đối Vi Khanh cùng Tống Miểu Miểu. Vương Hoa An phải khách khách khí khí. Nhưng đối mấy cái này. Hắn vẫn là có thể bày bãi xuống trưởng bối uy phong. Thạch Lỗi nhưng thật ra là ta trước kia một cái bạn thân. Nhưng là về sau hai nhà người không có ở cùng một chỗ. Liền mất đi liên hệ. Hôm qua ta nghe nói Thạch Thúc Thúc sự tình. Đã cảm thấy có chút quen tai. Hỏi nhiều vài câu. Mới phát hiện thật là Thạch Lỗi. Ta vừa nghe nói Tần Hoài Nguyên lão chó già kia lại dám khi dễ Thạch Lỗi người trong nhà. Đó cũng là khi còn bé ôm qua ta Thúc Thúc A-Z-A. Ta sao có thể nhẫn. Vừa vặn uống chút rượu. Liền làm chiếc xe ủi đất. Đem Tần Hoài Nguyên trong nhà phòng trọ cho mang ra. Ta nghĩ là cũng phải để lão già kia biết biết không nhà tử ở tư vị. Buổi sáng tỉnh rượu về sau. Ít nhiều có chút hối hận. Nghe nói Tần Hoài Nguyên còn chảy máu não phạm. Liền suy nghĩ lui bệnh viện xem hắn. Thuận tiện đem chuyện này nói ra. Nên bồi thường tiền bồi thường tiền. Nên truy cứu trách nhiệm truy cứu trách nhiệm. Kết quả lại nghe nói Thạch Lỗi thế mà bị xem như tối hôm qua sự kiện kia người gây ra họa cho bắt. Được sở cảnh sát đến. Mà lại cái này người của đồn công an còn bắt hắn cho chụp. Mới vừa rồi còn muốn oan uổng hắn đánh lén cảnh sát. Thạch Lỗi luật sư để bọn hắn xuất ra chấp pháp ghi chép cùng hỏi ý ghi chép ghi hình. Bọn họ lại không bỏ ra nổi tới. Đây không phải rõ ràng khi dễ người A. Cho nên, mang ra Tần Hoài Nguyên phòng trọ sự kiện kia. Ta tự thú, chính là ta làm, không có quan hệ gì với Thạch Lỗi. Nhưng đối với cái này sở cảnh sát sở tác sở vi. Chúng ta muốn khiếu nại. Vương Thúc, các ngươi hệ thống công an bên trong. Không thể giữ lại đám này con sâu làm dầu nồi canh A. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hồ Hiểu Hoa. Theo trước đó lại có chút chi tiết không giống nhau. Đồng dạng là đem chuyện tối ngày hôm qua đảm nhiệm nhiều việc. Nhưng lại biến thành vô ý thương tổn. Tương phản, Tần Hoài Nguyên cùng sở cảnh sát cấu kết xương. Lại bị nắm lên mặt đài. Vương Hoa An cũng là tê cả da đầu. Trong lòng tự nhủ cái này Hồ Hiểu Hoa. Đây là muốn đem Tần Hoài Nguyên cùng căn này người của đồn công an giết hết bên trong A. Nếu chỉ có một cái Hồ Hiểu Hoa. Hoặc là tăng thêm Giang Nguyên Siêu bọn người. Ngược lại là cũng còn có thương lượng. Nhưng nơi này còn ngồi Vi Khanh cùng Tống Miểu Miểu đâu. Vương Hoa An xem bọn hắn. Muốn biết thái độ của bọn hắn. Thấy hai người tất cả đều không lên tiếng. Cũng liền tâm lý nắm chắc. Các ngươi thật sự là hồ nháo. Sao có thể để người ta phòng trọ đụng hỏng đâu. Hiểu Hoa. Trong nhà người cũng là làm nhà đầu tư. Người tranh thủ thời gian liên hệ một chi đội thi công. Qua đem Tần Hoài Nguyên trong nhà phòng trọ cho ta nguyên dạng sửa chữa tốt. Hạn làm các ngươi một tuần bên trong hoàn thành. Tần Hoài Nguyên chảy máu não tuy nhiên không có quan hệ gì với các ngươi. Người nếu là bởi vì hắn huyết áp vốn là cao. Có thể hành vi của các ngươi cũng là dụ phát hắn chảy máu não một bộ phận nguyên nhân. Tiền thuốc men, còn có dinh dưỡng phí. Các ngươi cũng phải thích hợp gánh vác một bộ phận, tranh thủ cầu đến người ta thông cảm. Giơ cao để nhẹ, nói hình như tất cả đều là đang chỉ trích Hồ Hiểu Hoa. Nhưng trên thực tế tiền loại sự tình này, đối đang ngồi, chỉ sợ căn bản không ai coi ra gì. Đối với đám này từ nhỏ ngậm lấy vững chắc thìa ra đời con ông cháu cha. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình liền không gọi sự tình. Vương Hoa An không tự chủ đem Thạch Lỗi cũng bỏ vào hàng ngũ đó. Dù là Thạch Lỗi xuất thân hàn vi, có dạng này một đám bằng hữu, tiền đối với hắn chỉ sợ cũng liền không gọi sự tình. Về phần sở cảnh sát bên này, ta hội để bọn hắn cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Chủ yếu là cho Thạch Lỗi một câu trả lời thỏa đáng. Công khí tư dụng, đơn giản cũng là hỗn trướng. Vương Hoa An hơi vung tay. Bộ dáng rất tức giận, nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, hắn đây cũng chính là làm dáng một chút a. Mấy vị ngồi trước một lát, ta qua giao phó một chút. Vương Hoa ăn mặt đen lên rời đi. Trong lòng cũng đang mắng. Cái này Tần Hoài Nguyên. Người mẹ nó đến cùng gây cái gì người a? Cái này thuần túy là cho lão tử tìm phiền toái a. Vương Hoa ăn chân trước ra phòng họp. Tống Miểu Miểu chân sau liền nhảy lên cao ba thước. Cười lớn chỉ Hồ Hiểu Hoa nói. Ta qua, các ngươi có thể a? Chiêu này ta liền nghĩ không ra. Ha ha ha, đem người phòng trọ cho mang ra. Thạch Lỗi, người mấy cái này bằng hữu không tệ. Thạch Lỗi đầy chán hắc tuyến. Hồ Hiểu Hoa mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Không có chút nào nửa điểm đạt được Thủy Gia Gia nhận đồng vui sướng. Dù sao, chuyện này thật đúng là không phải bọn họ làm, mà chính là Thạch Lỗi bút tích của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.